vì lối sống của những nhà học giả nên đang sống trong dịch lạ, chưa nói lên được thì làm chủ của cuộc sống, thì làm sao nói lên được thì làm chủ của sự chết. Bằng chứng rất rõ là các con thấy là cái người học họ có bằng tiến sĩ Phật học, họ thông suốt giáo lý bằng mọi cách, nhưng họ cái cuộc sống của họ chưa làm chủ được cái ăn cái ngủ của họ, họ chưa được làm chủ trong cái đời sống thiếu hụt của họ, họ còn sợ những sự thiếu hụt, họ còn sợ những cái đói khổ, họ còn sợ những cái thèm khát ham muốn, họ còn lo lắng những điều này thứ kia, cho nên họ không dám rời xa cái môi trường sống trong dục lạc của thế gian, họ không rời xa được sinh ly của họ, thì họ làm sao họ làm chủ được sự chết của họ. Cho nên cái minh của họ là cái lớp vô minh che đậy trên một cái vô minh khác, kinh sách họ viết ra giải thoát chỉ là lời nói suông, lời nói không đi đâu với việc làm của họ. Để trở lại câu hỏi của cô Diệu Lan, khi thầy đã giải thích cho các con hiểu 12 duyên mà các nhà học giả đã làm lệ ý nghĩ của Phật, chia 12 duyên này ra làm ba thời quá khứ, vị lai và hiện tại, đó là một việc làm sai lệch lớn. 12 duyên như thầy đã giảng chỉ là một chỉ cho các duyên hợp lại thành một thế giới đau khổ trong hiện tại. Ví dụ một cái nhà phải có các duyên hợp lại như cột kèo, đồng tay, gạch nối, hồ cát xi măng, cửa cáo, cửa sổ, vân vân mới tạo ra được cái nhà. Thế là người ta chia cái nhà ra manh mún ba thời gian thì con nghĩ còn cái nhà còn nghĩ không. Bởi vì ở đây đầu tiên là họ chia cái thành viên chia ra rất lượng rồi, thì chúng ta thấy đó là cái sai. Giải thích từng viên, có những viên giải rất sai để làm chúng ta không hiểu biết. Ở đây cái mục đích của bài thành viên viên là Đức Phật nhắm vào để chỉ cho chúng ta biết cái cửa nào mà chúng ta phá vào để mà chúng ta được giải thoát, phá cái viên nào để làm cho tất cả các viên khác nó sẽ hoại diệt, nó không còn dính mắc với chúng ta nữa. Đó là Đức Phật đã xác định nhiều câu nói ở trong kinh để chỉ cho đó là phá vỡ cái duyên sanh. Như vậy là bài thập nhị nhân duyên chúng ta thấy rất rõ ràng và cụ thể để giúp chúng ta một đời sống của người tu sĩ. Bây giờ tôi dựa ra hỏi tiếp này, tại sao người ta giảng chân sắc là đối tượng của thức? Xin thầy giảng cho con hiểu chỗ này, nghĩa là hồi nãy thầy đã có giảng rồi. Thì bây giờ thì cô Diệu Hoa hỏi thầy có nhiều câu hỏi, nhưng mà câu hỏi đầu á là phóng quá cho nên thầy đã giảng qua hết. Bây giờ thầy đáp trở lại để cho rất lại để chúng ta hiểu đáp, tại người ta hiểu thức là một cái khác của danh sắc. Ở đây chúng ta nên hiểu các duyên hợp lại để thành một cái hộp chất khác, chứ không phải là đối tượng hỏi. Hữu tạo ra sanh, mà đã sanh thì thế nào cũng có già chết, vậy có đúng không thưa thầy? Đáp không. Nếu giải thích như vậy không đúng nghĩa của đạo Phật. Như thầy đã giải thích ở trên, sanh không phải là sanh tử mà là sanh y, đó là chỗ nương tựa của thân ngũ lĩnh để sống trong đau khổ bất tận. Nghĩa là chữ sanh này là như thầy giải hồi nãy là sanh y, là cái chỗ nương tựa của thân ngũ lĩnh để làm cho nó sống ở trong cái cuộc sống đau khổ. Hỏi 12 nhân viên có phải pháp hành để tu giải thoát hay không? Nghĩa là cô Diệu Quang hỏi thầy có phải là 12 nhân viên này đó là cái pháp hành để chúng ta tu giải thoát không, hay là nó là một cái gì? Đáp 12 nhân viên này là pháp môn để hiểu biết thế giới khổ của con người, do các duyên hợp lại, nhờ có hiểu biết các duyên nên mới biết cách phá duyên nào trước để chuyển thế giới khổ đau này